Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 47. Bách xuyên thị tương lai. Thương Long thân thể so sánh với Giao Long to lớn hơn. Tại lôi đình đánh rơi xuống trong nháy mắt, Giao Long rốt cục không cách nào lại duy trì nhân loại hình thái. Nó hóa thành hình rồng. Cái kia chút bị Tống Khuyết bong ra từng mang vảy rồng lần nữa sinh ra, nhưng lại bị Thương Long kinh khủng công kích đánh rơi xuống. Vì sao ở chỗ này sẽ có Thương Long nhất tộc? Giao Long kinh hoàng nói ra, nguyên lai chỉ là một đầu tiến hóa đến một nửa tiểu xa. Đường Phi Cơ cái này khinh thường thanh âm phảng phất là từ trong lỗ mũi phát ra. Nhị thập bát tú trung đông phương thất túc. Tức sừng, cang, đề, phòng, tâm, đuôi, kỳ cái này thất túc hình dạng lại cực giống như long hình. Hợp xưng Thương Long, tại Giao Long xem ra, Thương Long nhất tộc chính là long bên trong hoàng tộc. Mặc dù phục vụ tại vạn thú tòa án, nhưng Tẫn Long cùng Giao Long một mực không hợp. Tẫn Long xem thường loại này như là rắn một dạng thân rồng. Mà Giao Long vậy không thích Tẫn Long như là thằn lằn một dạng thân thể. Nó tiến hóa hình thái hoàn mỹ nhất phương hướng chính là tiến hóa thành Thương Long. Nhưng Thương Long nhất tộc bản sinh tồn ở phương Nam thế giới trong vùng biển. Lại sớm tại chư thần hoàng hôn trong chiến dịch. Theo Eden tộc mai danh ẩn tích, nó không cách nào tưởng tượng. Vì sao tại phương Bắc thế giới trong hố trời bỗng nhiên giết ra một cái to lớn Thương Long? Cùng lúc đó, Đường Nhàn hét to một tiếng, nguyệt vụ, chặn đứng Tống Khuyết. Nguyên vụ trong mắt hồng quang lóe lên, tại Tống Khuyết liền đem rơi vào mùi hôi đầm sâu trước mấy giây. Cái kia chút tầng dưới chót nhất con đường bằng đá tựa như là có sinh mệnh một dạng. Giống một con cự xà bình thường xoay quanh uốn lượn lấy, tựa như luôn có thể đem Aladdin từ rơi xuống bên trong nâng ma thảm một dạng. Tống Khuyết bị cái này chút giống như nhu hóa sau con đường bằng đá nâng. Đường Nhàn bóng dáng vậy ngay sau đó rơi xuống đất. Quá độ mỏi mệt cùng cực hạn tiêu hao sinh mệnh, Tống Khuyết đã ngất đi. Đường Nhàn thăm dò Tống Khuyết hơi thở, xác nhận còn sống. Chỉ là làn da như là lau một tầng máu một dạng hồng. Dù là chỉ là tới gần nơi này cá nhân, cũng có thể cảm nhận được một cỗ vượt xa nhân thể cực hạn chịu đựng nhiệt độ. Hắn còn sống, thật là mạnh mẽ, ngoại trừ đại nhân ngài bên ngoài. Thế mà còn có cường đại như vậy nhân loại. Nguyên vụ vậy hàng rơi xuống trên đường đá, làm tiến hóa khu chuẩn SSS cấp tồn tại. Nguyên vụ vậy không cho là mình có thể đơn độc đối phó một cái long tộc thiên tai cấp sinh vật lâu. Như vậy, Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn không có nhìn hai đầu long quyết đấu. Tận quản toàn bộ quá trình đều trong bóng đêm tiến hành. Đường Nhàn ánh mắt cũng vô pháp nhìn thấy hố sâu dưới đáy hắc ám. Nhưng hắn có khứu giác. Cực hạn khứu giác để Đường Nhàn suy đoán ra đáy hố trời một trận chiến đấu. Khi khứu giác trung khí vị càng ngày càng nhiều, khi cái kia chút mùi hôi càng ngày càng nhiều, Đường Nhàn thình lình nghĩ đến cái nào đó khả năng. Tại như thế hắc ám tĩnh mịch địa phương, làm sao có thể có như thế nhiều nhân loại? Truyền tống môn rõ ràng tại hố trời đỉnh đầu, nhân loại lại vì sao hội xuất hiện tại dưới đáy? Tống Khuyết tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn giống như thụ bị thương rất nặng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Khứu giác phản hồi, lập tức Đường Nhàn lại nghĩ tới mình đã từng xin nhờ Tống Khuyết một việc dò xét cái thế giới này. Cái nào tòa pháo đài tầng dưới chót người trôi qua nhất là bất hạnh. Chuyện này mắt là vì giải phóng tầng dưới chót người tiến về Bách Xuyên thị an cư, để thành thị văn minh hưng khởi. Điều thỉnh cầu này cố nhiên không phải thuận miệng nói, nhưng cũng không phải cái gì việc cấp bách. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, mình một câu sẽ để cho Tống Khuyết vận mệnh có lớn như thế cải biến. Để người này trèo non lội suối đi tới cái thế giới này hắc ám nhất địa phương. đủ loại trang cảnh không cần chính mắt thấy, dựa vào qua người khứu giác, Đường Nhàn vẫn như cũ phỏng đoán ra một cái chính xác hình dáng. Lôi đình đánh rơi xuống thời khắc, hắn trông thấy Tống Khuyết dùng hết cuối cùng khí lực vọt tới cái kia con dao long lúc. Hết thảy cũng đã rõ ràng, hắn nhìn xem hắc ám tán đi lúc, trên đường đá cái kia từng trương tái nhợt mà không cam lòng khuôn mặt. Lại nhìn xem cả người là thương Tống Khuyết vừa lòng thỏa ý rơi xuống đầm sâu tư thái. Rõ ràng chưa từng nhận biết những người này, vậy chưa từng có qua muốn làm anh hùng ý nghĩ. Đối với cái thế giới này nhân tính thậm chí thú tính tàn nhẫn, Đường Nhàn vậy đã sớm có nhận biết, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là cảm giác được trước đó chưa từng có phẫn nộ. Loại kia phẫn nộ tựa như là đầm sâu dưới đáy mười mấy vạn vong linh oán niệm một dạng, hỗn loạn tại hắn lồng ngực. Cái gọi là anh hùng, liền là có thể đánh vỡ nghịch cảnh người. Tống Khuyết lấy lực lượng một người cản trở một cái thiên tài cấp boss sinh vật, cho dù là tàn sát qua hạo kiếp cấp boss Đường Nhàn. Vậy chấn kinh tại Tống Khuyết hôm nay biểu hiện, nếu như kim tự tháp kết nối thế giới bên trong, thật có gánh chịu nổi anh hùng hai chữ này người, người kia nhất định chỉ có thể là ngươi. Nhẹ nhàng dựng lên Tống Khuyết, Đường Nhàn ngẩng đầu, nhìn xem song long ở không trung kịch đấu. Vậy căn bản không phải một trận công bằng quyết đấu, cơ hồ là đường phi cơ đơn phương nghiền ép, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là nguyên tố thanh khống, thương long biểu hiện ra ngoài thực lực đều là áp đảo cấp cường đại. Giao long ý đồ phản kháng qua, mong muốn ngưng tụ mây mưa, gió bão, nhưng nó ngưng tụ lực lượng nguyên tố, trong nháy mắt liền bị đường phi cơ long ngữ chuyển đổi trở thành hư vô. Long cùng long chi ở giữa cũng không có khắc chế quan hệ, nhưng cái này giống như là lão sư đối mặt còn tại giai đoạn sơ cấp học sinh một dạng. Giao long toàn bộ thủ đoạn ở trong mắt đường phi cơ đều là như vậy buồn cười. Tống Khuyết trung quy là thắng, bởi vì hắn còn sống chờ đến Đường Nhàn đã đến. Mà Đường Nhàn đã đến trong nháy mắt, trận này dài dòng chiến đấu liền đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thả qua thương long đại nhân, mặt đối với mình tiến hóa loại, giao long tự nhiên là một cái khác tư thái. Đường Nhàn cuối cùng cùng Tống Khuyết khác biệt, cho dù phẫn nộ, vậy vẫn như cũ tính toán như thế nào ép con này giao long giá trị lớn nhất biến thành hình người. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể đáp cho ta hài lòng, ta sẽ không giết ngươi. Ti tiện nhân loại, ta, a, thương long đại nhân, thật xin lỗi. Giao long lập tức biến thành hình người. Hắn không hiểu nhìn xem trên đỉnh đầu vẫn như cũ long hình thái lượn vòng lấy thương long. Vì sao vĩ đại thương long, trong long tộc vương giả hội nghe lệnh của nhân loại? Mặc dù ta đã đại khái đoán được một ít chuyện, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Cái này hố trời nhân loại bên trong, đến từ cái nào thành lũy? Đường Nhàn ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là thật sẽ thả qua con rồng này một dạng. Giao long nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại tiếp nhận như thế một cái bẫy mặt. Trước mắt người này là có thể hiệu lệnh long tộc hoàng giả tồn tại. Thánh địa thành lũy. Bọn họ đều là không có thiên phú người, bị sai phái tới nơi này đào quáng. Thánh địa thành lũy Đường Nhàn tự nhiên biết, là một cái tồn tại cảm yếu kém, nhưng phong bình không kém thành lũy. Hắn nhíu mày suy tư một chút, Tống Khuyết tiếp nhận tao ủy thác, lại tra được một nhà phong bình rất tốt thành lũy. Xem ra cái này thánh địa thành lũy bên trong cất giấu tà ác bí mật. Tống Khuyết hẳn là phát hiện bí mật này, cuốn vào trong đó đến nơi này, nhân loại bị giam giữ tại to lớn hố sâu dưới đáy. Truyền tống môn lại tại hố đỉnh, từ tái nhợt màu da đến xem, những người này hẳn là ở chỗ này chờ đợi thật lâu chưa từng thấy qua ánh nắng. Xem ra không phải thiên phú giả sẽ không bị khu mỏ quảng bài xích chuyện này. Chẳng những không có trở thành không phải thiên phú giả nhóm thắng được tôn nghiêm cơ hội. ngược lại để lãnh chúa là một cái càng đáng sợ quyết định tước đoạt bọn hắn chỉ có quyền lực. Nhưng như vậy, mỏ vận chuyển phương thức cũng chỉ có thể thông qua vạn thú. Bởi vì truyền tống môn tại hố to đỉnh đầu, cho nên nhân loại cùng vạn thú cấu kết. Đủ loại này suy nghĩ cũng không có chiếm dụng Đường Nhàn bao nhiêu thời gian. Tại Giao Long tiếng nói vừa ra sau Đường Nhàn liền kết luận tính hỏi. Cho nên thánh địa thành lũy lãnh chúa là tìm nơi nương tựa vạn thú. Vẫn là nói hắn vốn là vạn thú. Hắn, tìm nơi nương tựa, ngươi bây giờ thẳng thắn độ nói cho ta biết ngươi có 70% khả năng sẽ nói láo. Là một tái chiến bại người, ngươi tựa hồ không có có ý thức đến mình tình cảnh. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường phi cơ, nhất thời mười mấy đạo to lớn băng lăng quán xuyên Giao Long thân thể. Nguyên vụ lập tức lại đem cái này chút băng lăng hình dạng cải biến. Thành một tái không cách nào tránh ra khỏi khép kín trạng thái. Giao Long phát ra thống khổ hô gào. Cái này hô gào đại khái liền là 30 năm qua cái này chút trên đường đá sinh tồn người nghe qua. Đẹp nhất chương nhạc, bọn hắn đương nhiên sợ hãi con rồng kia. Thế nhưng là bọn hắn vậy đã nhìn ra. 30 năm qua, rốt cục có người nguyện ý đi tới nơi này cái thế giới hắc ám nhất địa phương trưởng cứu bọn hắn. Đường Nhàn mặt không biểu tình, nói ra, lần tiếp theo lại để cho ta phát giác được ngươi có nói láo ý đồ. Ta liền hội lột sạch trên người ngươi mỗi một khối vảy rồng. Là vảy rắn, thân mật nhắc nhở một chút. Long hình thái đường phi cơ lạnh hừ một tiếng. Nó cũng không nhận loại tiến hóa này đến một nửa tiểu xà vì đồng tộc. Làm không có thuốc chữa giống loài giai cấp kỳ thị người. Đường phi cơ thậm chí vậy xem thường cái kia chút từ Giao Long tiến hóa mà đến Thương Long. Sở dĩ năm đó tại trong Long tộc, đường phi cơ cũng là thập phần gây Long chán ghét, luôn luôn lưu lộ ra một bộ lão tử loại này sinh ra liền là Thương Long mới là cao quý nhất cảm giác ưu việt. Đường Nhàn không có để ý tới đường phi cơ. Giao Long thống khổ gật gật đầu, nói ra, nó là tinh hạc. Tòa ấn phái đi thế giới loài người lấy được lấy nhân loại khoa học kỹ thuật cùng nhân loại động. Tĩnh gián điệp, Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, vạn thú tòa án tổng bộ ở nơi nào? Không biết, ngài tin tưởng ta là thật không biết. Tòa án là đang di động trên Thánh Sơn, từ Huyền Điểu phụ trách cho chúng ta biết. Huyền Điểu. Đường Nhàn không nghĩ tới kế bất chu quy cùng Thương Long còn có Kỳ Lân về sau. Lại một cái nhân loại trong thần thoại thánh thú xuất hiện. Hừ, ti tiện chim nhỏ mà thôi. Lão tử mới là thiên hạ đệ nhất. Đường phi cơ lại bắt đầu. Đường Nhàn vẫn không có phản ứng. Dù sao lần kia nếu như đường phi cơ đối mặt thời linh. Nói không chừng liền hội bại trận. Huyền Điểu tại đồ giám bên trong không có tư liệu gì. Chỉ nói có bất tử chi lực, là hạo kiếp cấp boss. Nghĩ đến đường phi cơ mặc dù khinh thường, nhưng thực lực cũng hẳn là cùng đường phi cơ một cái cấp bậc. Là, Huyền Điểu đại nhân mà có thể lưu thủ tòa án Thánh Sơn chính án một trong. Cùng với những cái khác chính án khác biệt, nó cơ hồ một mực đợi tại Thánh Sơn. Chỉ có tại tòa án cần triệu hồi trình án nhóm thời điểm. Huyền Điểu đại nhân mới sẽ rời đi Thánh Sơn. Đường Nhàn gật gật đầu. Bảng biểu hiện đầu này Giao Long trung thực rất nhiều. Cho nên trình án nhóm kỳ thật đều là lạc đàn. Giao Long sinh ra một loại cảnh giác. Đường Nhàn đổi cái thuyết pháp. Nói cách khác, kỳ thật có rất nhiều tòa án phân bổ. Mỗi cái địa phương đều có trình án trấn thủ. Cho dù là lạc đàn hạo kiếp cấp boss sinh vật, vậy không có bất kỳ người nào mong muốn tính kế. Bởi vì làm đại giá thật sự là quá lớn, Giao Long cũng không có suy nghĩ nhiều. Là, 9 vị chính án, phân biệt tại 8 cái thánh địa. Chỉ có nơi này, bởi vì giam giữ lấy nhân loại, là có Tẫn Long đại nhân cùng Dịch Nguyên đại nhân 2 vị trông coi. Đường Nhàn gật gật đầu. Trong lòng thoải mái nhiều, không sợ tòa án một đống hạo kiếp cấp sinh vật, liền sợ cái này chút hạo kiếp cấp sinh vật tụ tại một chỗ. Nếu như lạc đàn, hết thảy tự nhiên là dễ làm. Bất quá theo mình hành động, đại khái tòa án vậy rất nhanh hội ý thức đến. Có người tại đi săn trình án, về sau nói không chừng sẽ có biến động. Đường Nhàn không nghĩ quá sâu, lại hỏi một vài vấn đề liên quan tới trong hố trời sự vật. Hắn đủ loại phỏng đoán vậy được chứng minh, vững tin cổ vượn bên kia xác thực tại nghiên cứu nhân loại cùng vạn thú dung hợp. Đồng thời cổ vượn vậy nắm giữ một ít nhân loại khoa học kỹ thuật. Nhưng ở khu mỏ quặng, khoa học kỹ thuật không có cách nào hưng khởi. Chỉ là truyền tống vết nứt khoa học kỹ thuật cũng không có nắm giữ. Điểm này bên trong nguyên nhân, Giao Long vậy không rõ ràng. Hỏi xong những lời này về sau, Giao Long nịnh nọt nói ra, ngài muốn hỏi, ta đã đều nói cho ngài. Đường Nhàn gật gật đầu nói, coi như thành thật, ta đã nói rồi, ta sẽ cân nhắc thả ngươi. Ngài thật là một cái vĩ đại nhân loại. Đường phi cơ nghe được câu này cảm giác đều nhanh nôn. Thân là một con rồng. A không, một đầu tiểu xà, người tôn nghiêm đâu? Đường phi cơ hồn nhiên quên đi mình bây giờ liền là cái chó săn. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn khinh bỉ những sinh vật khác. Đường Nhàn nhìn xem bị băng lăng sâu cái thông thấu Giao Long, bình tĩnh nói ra, chúc mừng ngươi, nhặt về một cái mạng. Hiện tại ngươi có thể chết ít một lần, chỉ cần lại chết cái hơn 3.000 lần là được. Xét thấy tử hình là không có cách nào lặp đi lặp lại chấp hành. Mặc dù cổ đại có súng đánh chết 30 phút thuyết pháp này, nhưng tử vong về sau, đằng sau thống khổ vậy không cảm giác được. Là một cái kẻ vô thần, Đường Nhàn thật hy vọng cái thế giới này là có địa ngục. Bởi như vậy, tử vong liền không phải cái thế giới này đáng sợ nhất. Cho nên thật là tiện nghi ngươi a, mang theo cảm ơn tâm tình đi chết đi. Dù sao ngươi vậy đã kiếm được. Giao Long kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, lập tức kịp phản ứng, nổi giận mắng, xảo trá nhân loại, tòa án hội chế tài ngươi. Ai chế tài ai cũng khó mà nói. Đường Nhàn lạnh nhạt nói ra. Tảng băng vỡ vụn. Giao Long mong muốn biến trở về long hình thái, nhưng nó nghiễm nhiên quên đi còn có một đầu chân chính cự long nhìn chằm chằm nó. Cực băng về sau chính là hàng lửa, nguyên vụ niệm lực phát động, đem con đường bằng đá hình dạng làm tiếp biến hóa, tựa như một cái to lớn bàn tay, đem mình cùng Đường Nhàn đưa đến con đường bằng đá chỗ cao. Ngay sau đó, cuồng bạo liệt diễm cùng lôi đình không ngừng rơi vào Giao Long trên thân. Đường Nhàn không nhìn thấy HP, nhưng có thể cảm giác được, con này ác giao sinh mệnh đang tại cấp tốc suy yếu. Thượng vị loại đối thứ vị loại chiến đấu, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì lo lắng đổ sát. Cho dù là Giao Long tiến hóa thành Thương Long, cùng con này lâu dài tại dưới biển sâu cùng thành đống hồn tinh làm bạn đường phi cơ so, thực lực cũng sẽ có rõ ràng chênh lệch. Giao Long thân thể không chịu nổi phụ tải rơi xuống, cái kia tràn đầy hôi thối cùng vô tận vong hồn đầm sâu, tựa như là đang kêu gọi lấy nó một dạng. Tại nó rơi xuống đầm sâu thời điểm, vô số cua mục nát thi thể nâng lên. Cái này kinh khủng mà buồn nôn một màn lại không có bất cứ người nào nhíu mày. Trên đường đá mỗi người đều nhìn xem một màn này. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chỉ mong muốn tại mùi hôi trong đầm sâu giãy giụa ác giao. Tận quản căn bản là không có cách theo nó trong thống khổ đạt được một chút an ủi. Bởi vì 30 năm qua chết đi mười mấy vạn người đã không cách nào lại sống tới. Nhưng tóm lại là đại thù đến báo, nghĩ đến cái kia chút không thấy ánh nắng khuất nhục chết tại trong hố sâu linh hồn nhóm. Có thể ở dưới cửu tuyền được yên nghỉ, vô số băng chùy tiếp tục xuyên qua Giao Long thân thể. Rốt cục con này thiên tai cấp sinh vật, lấy nhất khuất nhục phương thức, chết tại cái thế giới này ác nhất thối cùng hắc ám địa phương. Đường Nhàn nghiêng đầu. nhìn xem trên đường đá tất cả mọi người, bỗng nhiên cảm giác được, có lẽ chỉ có dạng này người mới có thể tại thế giới mới bên trong sống sót. Bách Xuyên Thị cố nhiên là một cái chân chính thích hợp nhân loại văn minh lần nữa nảy sinh địa phương, nhưng tương lai nào đó một ngày, Đường Nhàn cũng có thể tiên đoán được trật tự giả, hoặc là vạn thú sẽ không mặc cho nhân loại ta lần nữa trở lại cố thổ. Có lẽ tương lai còn hội trình diễn mấy trăm năm trước một màn. Mọi người rời bỏ thế giới của mình, như cái kẻ phản bội một dạng tiến vào kim tự tháp. Nhưng nếu như là những người này, một màn này liền sẽ không lại trình diễn. Có thể tại dạng này sống không bằng chết hoàn cảnh bên trong sống sót người mới thật sự là đáng giá hắn cứu vớt người. Hắn không cần giống lúc trước cứu Kiều San San một dạng, để Kiều San San chứng minh mình muốn sống sót giác ngộ. Bởi vì nơi này mỗi người đều có dạng này giác ngộ. Trên đường đá hơn 3,000 người sẽ là Bách Xuyên Thị tương lai, cũng là tương lai văn minh tiên tổ. Tốt tại ta chỗ này còn có một cái long, có thể đem bọn hắn mang lên đi. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường phi cơ. Đường phi cơ bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đường Nhàn nhíu mày, vậy đang suy tư một chút khá là phiền toái vấn đề. Truyền tống môn thông hướng địa phương là thánh địa thành lũy. Ta nếu muốn mang theo đám người này tiến về Bách Xuyên Thị lời nói, chỉ có thể thông qua truyền tống vết nứt. Nếu như bây giờ đem bọn hắn mang cách nơi này, chỉ sợ cũng không có cách nào an trí bọn hắn. Số lớn dân chạy nạn quáng nô trở lại thánh địa thành lũy, có lẽ sẽ tạo thành bi kịch. Dù sao thánh địa thành lũy lãnh chúa cũng không phải là đầu nhập vào thú loại, mà là từ thú loại biến thành. Đến lúc đó còn hội dẫn phát liên tiếp biến cố. Với lại Khanh Cửu Ngọc bên kia sự tình không thể tại chậm trễ, ta nhất định phải đi cứu nàng. Tránh qua những ý niệm này về sau, Đường Nhàn lắc đầu, quét mắt một vòng, ánh mắt rơi trên người Linh Y. Ngươi là những người này thủ lĩnh. Nguyên Vũ tựa như một cái thân mật tiểu quản gia một dạng, niệm lực trực tiếp vì Đường Nhàn nhào một con đường. Mặc dù biết người này là tới cứu mình, nhưng là lại là cưỡi rồng, lại là đồ long, hết thảy thủ đoạn đều quá phá vỡ Linh Y nhận biết. Nàng gật gật đầu, nói ra là, hôm nay cảm ơn ngài. Đường Nhàn không nói nhảm, nói ra, ta cần muốn các ngươi lại ở chỗ này đợi mấy ngày. Chậm nhất 5 ngày thời gian, ta nhất định hội đem các ngươi mang đi ra ngoài, cho nên còn xin nhẫn nại nữa một hồi. Linh Y ngơ ngẩn, hồi lâu về sau nàng mới có hơi cả lăm nói ra. Ta, chúng ta thật có thể rời đi nơi này. Đường Nhàn dứt lời tại rất nhiều người trong tai. Bọn hắn trong lúc nhất thời biểu lộ rất quái lạ, tựa như là làm một cái không chân thực tới cực điểm mộng. Sợ hãi đột nhiên tỉnh tới, mỗi không có bất kỳ ai từ bỏ qua rời đi nơi này hy vọng. Nhưng ở hôm nay khó khăn trắc trở bên trong, cuối cùng hy vọng hóa thành hiện thực, để bọn hắn cũng có chút không biết làm sao. Đường Nhàn vậy không nóng nảy, hắn chậm rãi nói ra là, các ngươi có thể rời đi nơi này. Tống Khuyết đánh bạc tính mệnh muốn cứu người, chính là ta muốn cứu người, nhưng là ta hiện tại không có cách nào làm đến điểm này, bởi vì thiết bị không đủ, mà lại còn có một ít chuyện chờ lấy ta lập tức đi làm. Cho nên còn xin nhẫn nại mấy ngày. Linh Y dùng sức chút gật đầu. Vui sướng tự nhiên là vui sướng, nhưng cũng có rất nhiều khác cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ. Nàng và trên đường đá vô số người một dạng, đều có chút kinh ngạc. Nhưng Linh Y rất nhanh nghĩ đến nào đó cái sự tình, lo lắng nói ra, Tống Khuyết đại ca hắn đã ở chỗ này chờ đợi vượt qua 7 ngày. Hắn có phải hay không sống tiếp được nữa? Tịch mưa thời gian đều là cố định, mặt trời chính đối hố trời thời điểm mới có, so đồng hồ còn muốn chuẩn, mà Tống Khuyết lại tới đây thời điểm là 7 ngày trước giờ mưa giáng lâm trước đó. Bây giờ tịch mưa đã kết thúc, nàng nhìn xem Tống Khuyết đã không có ý thức, phảng phất chết đã lâu, liền không khỏi buồn từ đó đến. Đường Nhàn nhíu mày, người xác định hắn đã đợi qua 7 ngày. Hắn từ đầu đến cuối mang lấy Tống Khuyết, mặc dù mấy lần cảm giác được Tống Khuyết sinh mệnh lực trở nên yếu ớt, nhưng Tống Khuyết xác thực còn sống. Đường Nhàn có thể cảm nhận được Tống Khuyết còn có cực kỳ yếu ớt khí tức. Nói đến, Tống Khuyết đến cùng là làm sao làm được độc thân cùng thiên tai cấp boss sinh vật chống lại lâu như vậy, có chút phiền phức. Đường Nhàn bỗng nhiên hối hận quá sớm giết chết Giao Long. Hắn còn chưa chết, mặc dù sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn không có chết, thậm chí đã từ quỷ môn quan trở về. Linh Y vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ quy tắc kia là giả? Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, không, thiên phú giả không có cách nào tại khu mỏ quạng nghỉ ngơi 7 ngày. Tống Khuyết vậy không thể, nào là Eden tộc, loại bỏ đủ loại không có khả năng tình huống, vô luận nhất loại sau tình huống cỡ nào khó có thể tin. Vậy cũng là duy nhất chân tướng, Đường Nhàn nói ra, hắn có lẽ không còn là thiên phú giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN